Lâm Thái Ấm vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu nổi, "A, anh nói gì?" Thế nhưng, đầu bên kia điện thoại đã dập máy. Lúc này, bà mới choàng tỉnh, hét lên, "Lão gia, không xong rồi, Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc."